Thần nông tiểu y tiên, chương 1592, lại ra việc là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới lầu tới ăn cơm người cũng là nối liền không dứt. Hôm nay vội đến Lương Phi xoay quanh, giữa trưa 2 giờ thời điểm, có khách nhân lục tục rời đi, đã có thể ở Tô Minh bọn họ kia bàn tính tiền thời điểm. Lại phát hiện ngoài ý muốn, Lương Phi đã trước tiên nói chuyện, Tô Thấu Đáo kia bàn, Lương Phi tự ra hầu bao mời khách, Tô Thấu Đáo đương nhiên sẽ không khách khí, hắn chính là thấy tiện nghi liền dính. Hơn nữa, hôm nay hắn đương nhiên không phải tới nói lời cảm tạ. Các huynh đệ mới vừa rồi điểm một bàn đồ ăn, còn cố ý điểm chút quý báu rượu, chính là muốn dính cái này đại đại tiện nghi. Lương Tổng, người thật đúng là khách khí, các người đồ ăn còn tính ngon miệng, chỉ là ta uống kia rượu có chút quái quái, không phải là giả quán ba. Tô Thấu Đáo thanh âm cực đại, hắn cố ý làm cho mọi người mặt, cố ý muốn cho Lương Phi nan kham. Lương Phi cũng không phải đèn cạn dầu, đương nhiên sẽ không sợ hãi Tô Thấu Đáo tiểu tử này. Lúc này Tô Thanh vẻ mặt khó coi. Tô Thấu Đáo là nàng thân ca ca, nàng đương nhiên nhất hiểu biết chính mình ca ca. Tiểu tử này chính là có tiếng ương ngạnh. Hôm nay Lương Phi tiệm cơm một lần nữa khai trương, hắn đương nhiên sẽ không sai qua cái này cơ hội tốt. Tô Tổng, ta xem ngươi là uống nhiều quá đi. Ngươi có biết mới vừa rồi các ngươi uống cái gì rượu? Lương Phi mặt không đổi sắc, gằn từng chữ một hỏi. Ta uống rượu, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là các ngươi trong tiệm quý nhất rượu, này rượu ngon cũng bất quá như thế, chẳng lẽ là đoái thủy đi, đoái thủy, ta xem ngươi là đầu óc nước vào đi, này rượu là tỉnh thành thất gia đưa, đây chính là quốc rượu, chẳng lẽ, ngươi là đang nói thất gia tự cấp quốc gia tạo giả rượu không thành. Lương Phi cố ý chế nhạo. Tuy rằng này Tô Thấu Đáo là cái nổi danh tên côn đồ, nhưng hắn cùng thất gia so sánh với, quả thực chính là cái trên mặt đất tiểu con kiến. Tô Thấu Đáo vừa nghe đến thất gia này hai cái an khi, tức khắc luống cuống, cái gì, thất gia, ngươi nói chính là tỉnh thành thất gia. Lương Phi nhìn ra được, này Tô Thấu Đáo rõ ràng là ở tìm phiền toái. Hơn nữa là ở lãng phí thời gian, cố ý ở chỗ này nói có không. Vương Nhị Ni vẫn luôn đứng ở quầy nội, cúi đầu không nói, không dám nhìn thẳng Tô Thấu Đáo, bởi vì nàng cũng không có hoàn thành Tô Thấu Đáo giao cho nàng nhiệm vụ, cho nên có chút sợ hãi đi. Nữ nhân này cũng không biết là chứ cái gì mà mỗi lần nhìn đến Tô Thấu Đáo sau đều sẽ là một trận thấp thỏm. Đúng là thất gia cùng ta là bạn tốt, ta chính là thất gia ân nhân, này rượu là hắn tự mình đưa tới, ngươi nếu hoài nghi là giả rượu nói, ta hiện tại liền sai người đem thất gia mời đến, ta phải làm mặt hỏi một chút thất gia, vì sao cho ta đưa giả rượu lừa gạt ta. Đúng rồi, nơi này còn có thất gia thủ hạ, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua Hắc Tử đi, bằng không ta đem Hắc Tử mời đến, làm hắn hướng ngươi giải thích hết thảy. Lương Phi cố ý làm trò Tô Thấu Đáo mặt nhắc tới Hắc Tử. Này Hắc Tử chính là thất gia trợ thủ đắc lực, người này cũng là cái lợi hại nhân vật. Tô Thấu Đáo nghe thế hai người tên sau cũng nháy mắt không có tính tình. Hào, hào, ta chỉ là chỉ đùa một chút, hà tất kinh động thất gia cùng Hắc Tử ca. Hào, hào, hôm nay đồ ăn còn có thể, này rượu cũng là tốt nhất. Tô Thấu Đáo vừa định rời đi, Lương Phi tổng hội thư khẩu khí, tiểu tử này rốt cuộc phải đi. Đúng lúc này, đột nhiên một kiện việc lạ phát sinh. Chỉ thấy Tô Thấu Đáo thủ hạ đột nhiên ngã xuống đất. Hắn tổng cộng mang theo 17 cái thủ hạ, cư nhiên có 12 cá nhân ngã xuống đất. Ngay cả Tô Thanh cùng Chu Bân cũng không có chạy thoát. Hai người cũng đảo dừng ở má. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, sợ hãi. Tô Thấu Đáo nhìn đến loại tình huống này, cũng không có trước tiên đi chiếu cố chính mình muội muội cùng muội phu, mà là đứng ở tại chỗ bắt đầu lớn tiếng hô lên: "Đại gia mau đến xem xem, đại gia mau đến xem xem, ta người té xỉu, Lương Phi tiệm cơm đồ ăn không được, hắn đồ ăn có độc, đại gia nhanh lên đến xem, Tô Thầu Đáo hắn xác thật là cái không hơn không kém tiểu nhân." Nàng là ở trong tối tính Lương Phi, hắn sở dĩ làm như vậy, kỳ thật mục đích thực minh xác, thực rõ ràng, là muốn cố ý làm Lương Phi hạ không tới, làm Lương Phi sinh ý suy tàn, làm Lương Phi vô pháp ở trấn trên dừng chân. Hôm nay tới người nhưng đều là chút có uy tín danh dự nhân vật. Lại là khai trương sau ngày đầu tiên, ngày này đối Lương Phi tới giảng rất là quan trọng, không hy vọng tại đây một ngày xuất hiện bất luận cái gì phiền toái. Giống hôm nay cái này đại nhật tử, có thể nào kinh được Tô Thầu Đáo như vậy làm ầm ĩ? Tô Thầu Đáo thanh âm cực đại, lầu trên lầu dưới khách nhân cũng sôi nổi xuống lầu. Bọn họ nhìn đến có người té xỉu, có người ngã xuống đất thời điểm, xác thật dọa không thành bộ dáng, sôi nổi hỏi: "Tô tiên sinh, các ngươi vừa rồi ăn cái gì? Vì cái gì chúng ta ăn cơm sau lại không có loại tình huống này?" "Đúng rồi, ta cũng ở chỗ này ăn cơm xong, cùng uống rượu, ta như thế nào còn hảo hảo? Trong tiệm khách nhân, ngươi một lời, ta một ngữ, đàm luận lên, đại gia không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Lương Phi, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên công đạo." Tô Thầu Đáo chỉ vào Lương Phi lớn tiếng mắng lên. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, đương nhiên sẽ không cảm giác ngoài ý muốn, đồng dạng sẽ không sợ hãi, chỉ là không có tưởng Tô Thầu Đáo xuống tay như vậy mau. Hơn nữa xuống tay như thế chi tàn nhẫn. Trước đó, Tô Thầu Đáo từng làm Vương Nhị Ni hạ độc, không chờ Lương Phi mở miệng, theo sau, Tô Thầu Đáo hai gã thủ hạ lập tức bắt thông cấp cứu điện thoại. Lương Phi không nói hai lời đi lên trước, muốn vì Tô Thanh cùng Chu Bân bắt mạch, rốt cuộc hai người là chính mình bằng hữu. Hắn mặc kệ Tô Thầu Đáo như thế nào hồ nháo, hắn có thể nào thấy chết mà không cứu. Tô Thầu Đáo lại một phen ngăn lại Lương Phi, kiêu ngạo nói: "Lương Phi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi hại ta muội muội, muội phu làm hại còn chưa đủ sao? Bọn họ hai cái nhưng vừa mới kết hôn, ta muội muội vẫn là này Chu gia đại thiếu nãi nãi. Ta muội phu Chu Bân nói vậy mọi người đều nghe nói qua đi. Hắn chính là cái anh hùng, là một nhân tài, Chu gia ở trấn trên thực lực không dung tiểu quật, ngay cả đi tỉnh thành nói, cũng không có người không đem Chu gia để vào mắt. Tiểu tử ngươi lúc này cần phải trích cái đại té ngã." "Tô Thầu Đáo, ngươi tốt nhất cút cho ta đến một bên, ta phải vì bọn họ hai cái xem bệnh, cho nên ngươi không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi là rõ ràng, phía trước ta còn đã cứu ngươi mệnh, hiện giờ ở ta trong tiệm phát sinh loại sự tình này, ta đương nhiên sẽ phụ trách." Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Tô Thầu Đáo lại thứ ngăn lại, hắn trừng lớn hai mắt, giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng, hắn cơ hồ khóc lóc nói: "Đại gia nhanh lên tới bình phân xử, người này cũng quá xấu rồi, ta muội muội cùng muội phu đã ngã bệnh, chúng ta ở chỗ này chờ xe cứu thương tiến đến, nhưng Lương Phi phải cho ta muội muội cùng muội phu xem bệnh. Hắn là muốn hại chết bọn họ nột. Này trong tiệm đồ ăn rõ ràng là có độc, hắn còn không thừa nhận, các ngươi mau tới bình phân xử, mọi người đều không cần ăn bọn họ đồ ăn." "Cái gì, việc này chẳng lẽ là thật sự? Chính là hôm nay vừa mới khai trương, này cũng quá đen đủi đi, bọn họ tiệm cơm đồ ăn có độc, rượu cũng có độc sao có thể?" Ở đây mọi người toàn bộ sợ hãi. chưa từng tưởng sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Cách chương.